Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 18 giờ 18, chém giết hai tuyệt đại thiên kiêu của Giảo Quỷ tộc, trận chiến vương giả cuối cùng sắp tới. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Đại thiên kiêu của Giảo Quỷ tộc gặp được tên này. Nhất định phải bóp chết kẻ này đến tận thế giới chân vương. Trong những con ngươi đỏ màu máu lộ ra sát ý mãnh liệt. Ở thế hệ mới này của quỷ tộc, hai quỷ tộc Lệ Linh và Lệ Ngự có thể gọi là tuyệt đại song kiêu của quỷ võ đại lục. Hai tên bọn chúng nếu như không thể giết chết Vương Ương, như vậy thì sẽ phải bỏ mạng ở thế giới chân vương. Mà ở chân võ đại lục, các đại võ giả thuộc nhân tộc đều đang ào ào nghị luận về cảnh tượng nơi đây. Lệ Linh và Lệ Ngự là hai tên thiên tài quỷ tộc, mỗi người đều nắm giữ khí vương giả bát trọng, mà Tô Vi lại ở quỷ vương cảnh đệ thất trọng. Vương Ương tuy rằng nắm giữ thập nhị trọng khí vương giả gia trì, nhưng Tô Vi chỉ ở chân vương cảnh tứ trọng, lúc này chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ương ca ca nhất định có thể giết chết bọn chúng. Hai đại tuyệt đỉnh thiên tài của quỷ tộc và tuyệt thế thiên tài Vương Ương quyết đấu, nhất định có một bên sẽ phải bỏ mạng ở thế giới chân vương. Trên vách núi, từng đợt gió âm u nổi lên từ bốn phía, trong cảnh gió cắt mịt mù, hai tên Lệ Linh và Lệ Ngự của Giảo Quỷ tộc biến thành một cái đầu lâu to lớn, dường như có thể nuốt trọn tất cả mọi thứ trong thiên địa. Gầm gào, tiếng quỷ gào khóc kinh thiên động địa, cuồn cuộn bụi đất như ngàn vạn lệ quỷ bay ra từ chốn địa ngục. Chịu chết đi, băng và hỏa giao hòa, hai cái đầu lâu khô biến hóa khôn lường, phóng ra lăng nhiên quỷ khí. Vương Ương ở giữa hai tên cảm thấy như vạn quỷ đang phi nước đại. Khi hai cái đầu lâu to lớn trong đang muốn thôn tính tất cả mọi thứ ở phía trước, lại thấy một tia hộ thuẫn như kim trung bắn ra. Kim quang sáng lập lòe tạo thành một bức tượng hình người khổng lồ vàng kim, bảo vệ Vương Ương trong đó. Bất phá kim thân, Lệ Linh và Lệ Ngự không ngờ Vương Ương còn có chiêu phòng ngự mạnh mẽ như thế. Đúng lúc hai tên Giảo Quỷ tộc lại lần nữa phát khởi thế công, đã thấy trên đường chân trời ngưng tụ một đạo kiếm khí hào hùng đầy khí thế. Phóng mắt nhìn quanh, một thanh kình thiên kiếm khổng lồ đã chém xuống. Kinh thiên nhất kiếm, khi thấy một kiếm này đánh xuống, nhân tộc thông qua ảnh trong gương lập tức chấn phấn hẳn lên. Chiêu, kinh thiên nhất kiếm, này chính là tuyệt học đỉnh cao của gia tộc, cho dù là trưởng lão cũng khó có thể tu thành chiêu này. Mà thành viên bình thường trong gia tộc dù cho có thể tu luyện muốn tu thành. Kinh thiên nhất kiếm, không tốn hơn mấy chục triệu năm thì hoàn toàn không thể luyện thành được. Nhưng hắn là bởi có được đại đạo truyền thừa của Thái Thượng Tổ nên đã hoàn toàn nắm giữ. Kinh thiên nhất kiếm, ầm ầm, một kiếm này, núi lở đất nứt, một kiếm này, lôi đình vạn quân, một kiếm này, sơn hà sụp đổ. Kiếm khí mênh mông, lúc này hai cái đầu lâu khổng lồ bị bổ làm đôi, mãi cho đến khi tan thành cho bụi. Vốn là hai tuyệt đại thiên kiêu Giảo Quỷ tộc của quỷ võ đại lục, vậy mà lại chết dưới tay của Vương Ương. Vút, trong chốc lát 16 đạo khí vương giả đã gia trì ở trên người hắn. Giờ này khắc này, trên người hắn đã gia trì trọn vẹn nhị thập bát trọng khí vương giả. Trước mắt mà nói, khí vương giả gia trì trên người hắn đang là cường đại nhất. Tinh, chúc mừng ký chủ, tu vi của ngươi ở trong thế giới chân vương đã được gia trì nhị thập bát trọng khí vương giả, vậy nên đã tự động thăng cấp thành chân vương cảnh bát trọng. Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí dao động như một khối thiên thạch va chạm với đại dương rộng lớn mà gây ra ngàn vạn tầng sóng dữ. Từng đạo chân khí gợn sóng, dường như lay động đến toàn bộ thế giới chân vương. Chân vương cảnh bát trọng, hắn thế mà chỉ trong phút chốc đã lập tức đột phá lên cả bốn trọng tu vi. Số khí vương giả gia trì này quả thực quá mức kinh người. Đối với võ giả mà nói, thế giới chân vương vốn là nơi tràn đầy những cơ duyên to lớn. Võ giả nhân tộc ở chân võ đại lục sau khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều chấn kinh vạn phần. Một chiêu kinh thiên nhất kiếm chu sát hai tuyệt đại thiên kiêu của Giảo Quỷ tộc. Nhị thập bát trọng khí vương giả gia trì, tu vi đột cả tứ trọng, trực tiếp chạm đến chân vương cảnh bát trọng. Quá yêu nghiệt, không hổ là tuyệt thế thiên tài nắm giữ tư chất vạn cổ thiên đế. Trái lại với chân võ thế giới, thanh âm chấn động trải khắp toàn bộ quỷ võ đại lục. Hai tuyệt đại thiên kiêu của quỷ tộc chúng ta, mỗi người đều nắm giữ bát trọng khí vương giả gia trì, lại bị Vương Ương của nhân tộc giết chết, ta không thể tiếp nhận sự thật này. Không, không thể nào, tên khốn này và Giảo Quỷ tộc chúng ta có mối thù không đội trời chung, Giảo Quỷ tộc chúng ta thề phải giết chết hắn, cách chương.